Vừa nãy trong đầu Tần Lộ lại hiện lên một tin tức Phạm Thư Quân mang số thứ tự 2 đã biến mất. Có nghĩa là số 3 Phương Điềm Điềm sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của đám quỷ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời editor, chương này vừa dài vừa rối, mọi người đọc xong cùng thảo luận cho thông não nhé, mặt cười. Trừ 9, 3, 2019 cách chương.